Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho quý vị khán giả tập số 8 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Án mạng lúc nửa đêm qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8. Những tầng mây vẫn còn rất dày, thỉnh thoảng lọt xuống vài tia nắng mỏng manh. Sáng không ra sáng mà âm u cũng chẳng ra âm u, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cát Văn Kỳ bước từng bước chậm rãi, nghĩ đến những lời Lưu Hàm nói ban nãy. Tuy Triển Hoa ra ngoài nghe điện thoại rất lâu, nhưng đối với Cát Văn Kỳ thì anh ta vẫn đi vào khá nhanh. Anh còn chưa kịp đòi bản cam kết hiến tặng không có chữ ký, anh định gọi điện cho Lưu Hàm, nhưng lại sợ quấy rầy nhã hứng dùng bữa của họ, bèn truyền sang gửi tin nhắn: lúc nào tiện thì đưa cho tôi bản cam kết chưa có chữ ký nhé. Xin lỗi vì đã làm phiền. Những người yêu nhau nhất định sẽ được ở bên nhau. Cát Văn Kỳ cho rằng Lưu Hàm sẽ không nhắn lại. Nào ngờ tin nhắn vừa gửi được mấy giây đã nhận được hồi đáp. Được, nếu cần tôi sẽ dốc hết sức giúp anh. Cát Văn Kỳ nhìn bầu trời đầy mây, xem ra chuyến đi này không vô ích. Mới sáng sớm, Lương Mục Tử đã đến bệnh viện. Đồng nghiệp ai nấy đều vô cùng đau lòng. Mọi người biết sức khỏe cô không tốt, lại còn phải chịu cú đả kích vì cái chết của em gái. Tuy bệnh viện đã đồng ý cho cô nghỉ phép, nhưng có vẻ cô cũng không thể rảnh rỗi. Xem ra việc nghỉ ngơi đã khiến cô nhớ lại những hồi ức cũ. Vì vậy cô đành thay đổi môi trường để tránh phải nhìn cảnh lại nhớ người. Cô vừa mang dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, nói chuyện về cái này cái kia, nhưng vẫn lấy công việc làm chủ. Mọi người thấy cô nghỉ ngơi mà vẫn nhớ đến công việc, nhiệt tình giúp đỡ họ nên đều vô cùng thương cảm. Qua tìm hiểu, Lương Mục Tử biết được người đầu tiên ký bản cam kết hiến tặng với Trương Hằng chính là viện trưởng. Cô nhanh chóng đến văn phòng của viện trưởng. Ông chào đón cô với khuôn mặt hòa nhã. Viện trưởng, em xin lỗi vì đã làm phiền thầy. Em tìm thầy có chút việc ạ. Lương Mục Tử vẫn có chút kính sợ viện trưởng. Dù sao ông cũng là người đứng đầu bệnh viện, vừa là viện trưởng vừa là một bác sĩ rất có tiếng. Con bé này, sao lại khách sáo như vậy? Có gì thì nói mau đi. Viện trưởng là người bình dị, dễ gần, nói chuyện với Lương Mục Tử như một bậc cha chú. Là chuyện này, lúc Trương Hằng ký bản cam kết hiến tặng với thầy thì tình hình như thế nào ạ? Lương Mục Tử có chút căng thẳng, ngồi trước mặt một vị bác sĩ lớn tuổi với tay nghề cao thâm, cô thực sự cảm thấy áp lực khá lớn. À, để ta nhớ lại đã. Đây là việc của hơn một tháng trước rồi. Viện trưởng suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Hôm đó cậu ta đến văn phòng làm việc của ta, nói là phải ký một bản cam kết rất quan trọng về bản thân, liên quan đến giá trị của sinh mệnh. Lúc đầu ta nghĩ mãi không biết chuyện gì mà lại quan trọng như vậy. Sau đó cậu ta đưa cho ta bản cam kết hiến tặng. Xem xong ta không thể lý giải được vì sao cậu ta lại làm như vậy. Cậu ta nói bản thân bị bệnh tim dày vò. Nếu sau khi chết, trái tim của cậu ta có thể phục vụ cho khoa học, thì đó chính là sinh mệnh thứ hai của cậu ta. Dáng vẻ kiên định của cậu ta đã làm ta nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ khi ta chọn ngành y này. Sau khi xác nhận cậu ta đã suy nghĩ tường tận, ta mới ký tên vào bản cam kết đó. Viện trưởng bồi hồi lật lại mớ ký ức chưa xa lắm. Xem ra bản cam kết hiến tặng của Trương Hằng ngày hôm đó đã khiến ông xúc động sâu sắc. Vậy anh ta ký bản cam kết ngay ở văn phòng làm việc của thầy ạ? Đây là câu hỏi Cát Văn Kỳ đặc biệt giao phó cho Lương Mục Tử. Trương Hằng cầm đến hai bản cam kết hiến tặng. Một bản cậu ta đã ký trước, ta chỉ cần ký thẳng vào là được. Một bản khác cậu ta ký ngay trước mặt ta, sau đó lưu ở chỗ ta. Ta đã xác nhận đó đúng là chữ viết của cậu ta. Viện trưởng kể lại tình hình lúc đó cho Lương Mục Tử nghe. Những người trẻ tuổi như cậu ta thực sự rất hiếm có. Ta rất khâm phục. Thật đáng tiếc cậu ta lại nghĩ quẩn như vậy. Viện trưởng nói với vẻ tiếc nuối. Về ký xong thì sao ạ? Lương Mục Tử muốn biết một số chuyện liên quan đến bọn họ, chẳng hạn như cuộc nói chuyện phiếm. Cậu ta có vẻ khá bận rộn. Ký xong cậu ta nói với ta một tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Viện trưởng thấy Lương Mục Tử đưa ra câu hỏi một cách chuyên nghiệp như vậy, liền thuận miệng nói: "Con bé này, có phải cái chết của Trương Hằng có liên quan đến án mạng của em gái em không?" Ông nghĩ nếu Lương Mục Tử muốn biết rõ chuyện Trương Hằng ký bản cam kết hiến tặng như vậy, thì ông sẽ dốc hết sức để nhớ lại sự việc lúc đó. Lương Mục Tử đành thú thật: "Đến bây giờ vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ. Em cũng không biết rốt cuộc anh ta có liên quan đến vụ án mạng của em gái em hay không. Em hy vọng có thể sớm làm rõ điểm này." Mấy ngày nay, ở cùng Cát Văn Kỳ và Na Phạm, cô cũng bắt đầu ăn nói rành mạch hơn. Sau khi từ biệt viện trưởng, Lương Mộc Tử bất giác đi đến phía sau khu khám bệnh. "Mộc Tử, trời lạnh như vậy, còn đi dạo ở ngoài làm gì?" Một giọng nói tràn đầy vẻ quan tâm cất lên, phá vỡ những suy nghĩ sâu xa trong đầu cô. Cô nhìn lại, thì ra là sư mẫu. Gần đây, lòng cô luôn nặng trĩu ưu tư, đầu óc không được sáng suốt lắm, không biết từ lúc nào đã đi tới trước cửa phòng hồ sơ. Bình thường, cô rất hiếm khi đến đây, chắc do lúc nãy nhớ lại những kỷ niệm giữa mình và em gái, hoặc do nơi đây quá yên tĩnh nên mới dạo bước qua. "Cô à, con rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên mới đến đây thôi ạ." "Con à, cô biết trong lòng con khó chịu, nhưng có khó chịu đến mấy cũng không nên giày vào bản thân. Đi vào đây, chúng ta vào trong này ngồi." Sư mẫu cô kéo cô vào trong. Lương Mục Tử cảm thấy ấm áp khi có một vị sư mẫu tốt bụng và quan tâm đến mình như vậy. Giáo sư Phương thật hạnh phúc. Có lẽ do đi lại hơi gấp nên trên trán của sư mẫu đã lấm tấm mồ hôi. Lương Mục Tử chỉ liếc mắt đã nhận ra, cảm thấy kinh ngạc, hỏi với vẻ lo lắng: "Cô à, cô bị bệnh tim sao ạ?" Sư mẫu gật gật đầu. Lúc này họ đã đến phòng làm việc của bà. Lương Mục Tử nhanh chóng dìu bà ngồi xuống. Sư mẫu lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra. Lương Mục Tử vội vàng rót một cốc nước ấm đưa cho bà để bà uống thuốc. Sau khi uống thuốc được một lúc, sắc mặt của sư mẫu mới dần khá lên. Trong lòng Lương Mục Tử trào dâng một nỗi xót xa. Ngay đến giáo sư Vương, một con người tinh thông y thuật như vậy, cũng không có cách nào chữa khỏi bệnh tim cho vợ mình. Lẽ nào những người mắc bệnh tim thực sự không có bất kỳ hy vọng gì sao? Lương Mục Tử có chút áy náy. Bản thân cô là học trò cưng của giáo sư Vương, đã làm việc ở bệnh viện lâu như vậy, thế mà ngay đến chuyện sư mẫu mắc bệnh tim cũng không biết. "Cô à, con xin lỗi, con thực sự không biết cô mắc bệnh tim. Cô yên tâm, sau này con sẽ đến thăm cô nhiều hơn." Lương Mục Tử nói với giọng phân trần. Chỉ thấy sư mẫu nở nụ cười hiền lành. "Chuyện này không trách con được, thầy con không muốn để người khác biết cô mắc bệnh tim." Lương Mục Tử hỏi với vẻ khó hiểu. "Vì sao vậy ạ?" "Cha." Sư mẫu thở dài. "Con cũng biết đấy, ông ấy là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Có lẽ ông ấy muốn giấu vì giữ thể diện, sợ rằng người khác sẽ cười nhạo ông ấy nếu họ biết được rằng ngay đến bệnh tim của vợ ông ấy cũng không chữa được." Lương Mục Tử suy nghĩ một lúc, không ngờ giáo sư Vương cũng có nỗi niềm khó nói, không muốn cho người khác biết. Nhưng ông đâu cần quá lo lắng như vậy. Sinh viên của ông đều vô cùng kính trọng ông. Huống hồ bệnh tim hiện nay vẫn là một vấn đề nan giải trên thế giới. "Chuyện của ta không nên truyền ra ngoài. Con không biết đâu, thầy của con thực ra rất trọng sĩ diện đó." Sư mẫu nắm tay cô, dặn dò với vẻ thân thiết. Lương Mục Tử cảm thấy thầy và cô không ngờ lại có mặt đáng yêu đến như thế, bèn mỉm cười tỏ ý tán thành. Sư mẫu bỗng thở dài một tiếng. "Mục Tử à, khổ thân con quá. Thời gian này nếu rảnh con hãy đến đây bầu bạn và nói chuyện cùng ta." Lương Mục Tử bỗng nhiên có chút xúc động. Sư mẫu thực sự vô cùng lo lắng cho cô. Là một người mắc bệnh tim, sư mẫu đương nhiên biết rõ nỗi đau thương chỉ có hại chứ không có lợi chút nào đối với sức khỏe. Lương Mục Tử gật gật đầu, nước mắt lưng tròng. Cô nói hai ngày nay cô đến bệnh viện chủ yếu vì chuyện của em gái, nhưng cô không nói rõ về sự liên quan của Trương Hằng mà cố tình nhấn mạnh sự xuất sắc của anh ta, đồng thời bày tỏ nỗi thương tiếc cho một người còn trẻ mà yếu mệnh, không phải bị bệnh tim cướp đi sinh mệnh mà tự mình tước đoạt sinh mệnh đó. Lương Mục Tử còn nói đến bản cam kết hiến tặng của Trương Hằng. Nói thật thì dù thế nào, hành động này của anh ta cũng khiến cô vô cùng nể phục. Là một người bệnh, đặc biệt lại là một người mắc bệnh tim, chỉ ít Lương Mục Tử cũng rất kiêng kỵ những chuyện như thế này. Tuy đây là kiểu thái độ không dám nhìn thẳng vào sự thật, nhưng chẳng ai muốn đả động đến những vấn đề không nên nói ra như vậy. Nói đến bản cam kết hiến tặng của Trương Hằng, từ đầu đến cuối chỉ thấy niềm hy vọng có thể cống hiến cho những bước tiến của y học, có cảm giác như đó là một bức thư tuyệt mệnh vậy. Nghe Lương Mộc Tử nhắc đến nội dung của bản cam kết, Sư Mẫu chợt nhớ ra, hình như mình đã từng đọc qua bản cam kết đó ở nơi nào rồi, nhưng là bản viết tay chứ không phải bản đánh máy. Có lẽ do đã có tuổi, Sư Mẫu nghĩ một hồi mà vẫn chưa nghĩ ra. Thực ra, Lương Mộc Tử vô cùng hy vọng Sư Mẫu có thể trợ giúp, cung cấp cho mình một số manh mối. Chỉ có điều, nhìn sắc mặt tái nhợt của Sư Mẫu, cô không tiện hỏi thêm, đành dặn dò Sư Mẫu nếu nhớ ra điều gì thì nhất định phải thông báo cho cô ngay. Sư Mẫu không biết vì sao Lương Mộc Tử lại nóng lòng muốn biết bà đã nhìn thấy bản cam kết viết tay kia ở đâu. Nhưng nhìn dáng vẻ nôn nóng của cô, bà đoán đó nhất định rất hữu ích đối với cô. Sư Mẫu nói nếu bà nhớ ra nhất định sẽ thông báo cho cô ngay. Lại sợ cô thất vọng nên đành an ủi cô rằng cũng có thể bản viết tay đó là do Trương Hằng thảo ra và bà vô tình nhìn thấy. Sư Mẫu đã nói như vậy, Lương Mộc Tử không tiếp tục truy vấn nữa. Trương Hằng là người rất tôn sư trọng đạo, đến thăm Sư Mẫu là chuyện bình thường. Có lẽ chính vì thế Sư Mẫu mới có thể xem được bản cam kết hiến tặng mà anh ta đã thảo ra. Sư Mẫu phát hiện ra mỗi lần nhắc đến chuyện của Trương Hằng, Lương Mộc Tử đều chăm chú lắng nghe một cách lạ thường. Vì thế bà cho rằng Lương Mộc Tử có ý gì đó đối với anh ta. Nhưng người đã không còn, người còn sống phải cố gắng sống tốt hơn nữa. Những ý nghĩ trong lời nói của Sư Mẫu chỉ cần thoáng nghe qua cũng hiểu được. Lương Mộc Tử không phải là kẻ ngốc, sắc mặt cô bỗng nhiên thẹn thùng, bởi vì không biết vì sao trong đầu cô bỗng tràn ngập hình ảnh của Na Phàm. Cô càng giải thích, Sư Mẫu càng có cảm giác cô đang cố ý che giấu. Lương Mộc Tử đành phải tùy ý Sư Mẫu. Hai người chuyển hẳn sang chủ đề Trương Hằng. Lương Mộc Tử bỗng nhiên nhớ đến chuyện Trương Hằng lên tầng 5, mà phòng nghiên cứu của giáo sư Vương vừa khéo cũng ở trên tầng 5, bèn hỏi Sư Mẫu. Cô à, cô đã từng nhìn thấy Trương Hằng lên phòng nghiên cứu của thầy chưa ạ? Sư Mẫu lắc đầu, Lương Mộc Tử có chút thất vọng, nhưng cô thất vọng hơi sớm, bởi vì Sư Mẫu đã nói tiếp. Cô chưa từng nhìn thấy cậu ấy đi đến phòng nghiên cứu của thầy con, nhưng nghe thầy con nói, cậu ấy học rất được, thường xuyên đến phòng nghiên cứu của thầy con để tìm hiểu một số kiến thức. Con cũng biết đấy, giờ dạy của thầy con rất nhiều, trừ những trường hợp đặc biệt, ông ấy rất ít khi đến phòng nghiên cứu của bệnh viện. Vậy dạo gần đây, thầy con có tới phòng nghiên cứu ở tầng 5 không ạ? Lương Mục Tử hỏi vội. Có, dạo này thầy con phải làm một báo cáo nghiên cứu, mấy ngày nay đều đến đó. Sư Mẫu nói với Lương Mục Tử. Lương Mục Tử thầm nghĩ, nếu giáo sư Vương không ở phòng nghiên cứu, chưa biết chừng cô có thể lẻn vào xem trộm xem có gì bất thường không. Nhưng khi nghe những lời Sư Mẫu nói, cô đã xóa bỏ ý nghĩ này. Giáo sư Vương là một người đặc biệt cẩn trọng, nếu phòng nghiên cứu có gì bất thường, ông nhất định sẽ nhìn ra ngay. Lẽ nào Trương Hằng tới đó chỉ để học hỏi thôi sao? Mang trong lòng sự hoài nghi này, Lương Mộc Tử tiếp tục nói chuyện với Sư Mẫu, vẻ thấp thỏm không yên. Thời tiết dị thường, khuôn viên trường đại học y cũng vô cùng dị thường. Na Phàm đến đúng vào giờ lên lớp. Thường ngày vào giờ này trong khuôn viên trường vẫn có một vài người đi lại, nhưng hôm nay thì chẳng có lấy một bóng người. Đương nhiên trừ dáng hình trơ trọi của Na Phàm trong không gian vắng lặng, nhưng anh lại không phải là sinh viên của trường. Anh nhìn qua thời khóa biểu, giờ này đang có tiết học của giáo sư Vương. Nếu anh đoán không sai, hôm nay Hình Sách sẽ đến lớp của ông ấy. Dù gì cậu ta vẫn là một sinh viên, cần phải lấy việc học làm trọng, không thể nghỉ học một lèo. Dựa vào thời khóa biểu để tìm vị trí phòng học, Na Phàm đã đến được nơi giáo sư Vương đang giảng bài. Đây là môn chuyên ngành của lớp Hình Sách. Na Phàm nghĩ muốn trà trộn vào đó không phải là chuyện dễ dàng gì. Suy nghĩ hồi lâu, để tránh đánh đắn động cỏ, anh chọn cách đứng ở ngoài, yên lặng quan sát tình hình. Na Phàm lặng lẽ đi đến cửa sau của phòng học, dường như cửa bị khóa từ bên trong, xem ra đám sinh viên này không muốn bị người khác làm phiền. Từ khe cửa, anh dõi mắt vào phía trong, hóa ra mọi người vẫn đang làm bài thi. Na Phàm cảm thấy khó hiểu, bây giờ vẫn chưa đến cuối kỳ, sao đã phải làm bài thi? Nhưng anh cũng không để tâm suy nghĩ về điều đó, mà chỉ tập trung quan sát tình hình ở bên ngoài. Giáo sư Vương đang đi đi lại lại để giám sát, không cho các sinh viên giờ trò gian lận. Hình sách ngồi ở giữa dãy bàn thứ hai, cắm cúi làm bài. Giáo sư Vương nhìn đồng hồ. Hết giờ, cả lớp nộp bài đi, để xem thằng này các em có nắm được vững kiến thức hay không. Chỉ là một bài kiểm tra thông thường, nếu bài đó làm không tốt cũng không cần quá lo lắng. Tiết sau chúng ta sẽ học như bình thường. Mọi người lần lượt nộp bài, có lẽ do bài kiểm tra này quá đột ngột, hoặc cũng có thể do mọi người chuẩn bị chưa tốt nên nộp bài xong họ vẫn không ra ngoài mà tụ lại bàn tán. Hình sách, đem tập bài kiểm tra lên văn phòng của thầy. Giáo sư Vương nói với hình sách, xem ra ông rất xem trọng cậu ta, nếu không ông đã kêu người khác làm việc này. Hình sách nhanh chóng đứng dậy, đón lấy túi giấy từ tay giáo sư Vương, cho tất cả các bài kiểm tra vào trong đó, niêm phong cẩn thận. Sau đó cầm lấy chìa khóa mà giáo sư Vương đưa cho, nói với ông điều gì rồi bước ra ngoài. Mục đích của Na Phàm là theo dõi hình sách, vì thế cậu ta đi đâu anh sẽ theo tới đó. Đã có kinh nghiệm theo dõi nên Na Phàm lanh lợi hơn rất nhiều. Theo dõi từng xa thế này sẽ không bị mất dấu cậu ta. Hình sách bước đi vội vã, người nào không biết có lẽ lại tưởng cậu ta vội lên lớp. Tới phòng làm việc của giáo sư Vương, sau khi đẩy cánh cửa lớn, hình sách dừng lại vài giây, cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh. Na Phàm nhanh chóng ẩn náu, không ngờ hình sách cũng có kỹ năng đề phòng sự theo dõi. Kể từ lúc đó, Na Phàm không tiện tiến lên trước. Dù sao trước đây anh cũng từng đi qua văn phòng làm việc của giáo sư Vương, có thể đứng ngoài cửa sổ mà nhìn vào. Na Phàm đi tới một gốc cây cổ thụ lớn với những tán lá xum xuê, lặng lẽ ẩn mình trong đó. Anh hướng ánh mắt về phía văn phòng của giáo sư Vương. Anh vốn lo cửa sổ văn phòng ông ta là loại không thể nhìn được vào từ phía ngoài, không ngờ cửa sổ lại mở toang. Trên cửa sổ có song sắt, chắc là để ngăn ngừa một số sinh viên nghịch ngợm lèn vào trong để giở trò. Sau khi bước vào văn phòng của giáo sư Vương, hình sắc đóng kín cửa. Cậu ta để tập bài kiểm tra lên mặt bàn, đưa mắt nhìn xung quanh văn phòng, sau đó bắt đầu mở ngăn kéo của giáo sư Vương, dường như muốn tìm thứ gì đó. Tìm một lúc có vẻ không kiếm được thứ mình cần, cậu ta đến bên giá sách nhìn một lúc rồi mới hành động. Cậu ta lục lọi vô cùng kỹ lưỡng, thỉnh thoảng còn giờ giấc đã xem có thứ gì kẹp bên trong không. Vẫn không thấy thứ mình muốn, cậu ta bèn đẩy cửa phòng tư liệu ở bên cạnh bước vào trong. Cũng may là Na Phàm vẫn có thể nhìn rõ hành động của cậu ta. Các ngăn tủ đều bị khóa, cũng may trên các chìa khóa đều được đánh dấu. Vừa mở ngăn tủ ra, hình sách nhanh chóng lật mở thứ gì đó. Cậu ta dừng lại một chút, lấy ra một thứ giống như là bài kiểm tra, mở ra xem, ngay đến tiếng chuông báo hiệu giờ vào học cũng không nghe thấy. Tất cả những hành động này của cậu ta đều không thoát khỏi cặp mắt đang không ngừng dõi theo của Na Phàm. Rốt cuộc cậu ta muốn gì? Lẽ nào thực sự chỉ là bài kiểm tra? Na Phàm cảm thấy khả năng này rất nhỏ. Xem ra cậu ta không phải là dạng người chỉ vì bài kiểm tra mà lật dở mọi món đồ của giáo sư Vương. Lẽ nào tiểu tử này muốn xóa bỏ chứng cứ? Nghĩ đến đây, Na Phàm vội rút điện thoại và nhắn cho Cát Văn Kỳ. Nói cho anh ta biết, hình sách đang tìm thứ gì đó trong văn phòng của giáo sư Vương, có lẽ muốn tiêu hủy chứng cứ. Cát Văn Kỳ nhanh chóng hồi đáp, dặn Na Phàm phải yên lặng theo dõi. Na Phàm tiếp tục quan sát tình hình bên trong. Hình sách xem xong thứ giống như là bài kiểm tra kia thì nhanh chóng để lại vào trong ngăn kéo. Sau đó còn kéo thử xem ngăn tủ đã khóa chặt hay chưa. Rồi cậu ta nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã quá giờ lên lớp 10 phút, bèn vội vàng mở cửa và chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, cậu ta đã chạy trở vào, để điện thoại lên trên bàn làm việc của giáo sư Vương. Na Phàm càng thêm nghi hoặc, không hiểu vì sao cậu ta lại làm như vậy. Kể từ lúc đó, Na Phàm thật sự muốn xem hình sách sẽ giải thích thế nào với giáo sư Vương vì sự chậm trễ của cậu ta. Nhân lúc hình sách vẫn chưa ra khỏi văn phòng làm việc của giáo sư Vương, anh liền mau chóng trở về phòng học của cậu ta, trốn trong một góc ở cửa sau. Hình sách vừa bước vào lớp với nét mặt nghiêm nghị, giáo sư Vương đã ân cần hỏi xem cậu ta bị làm sao. Cậu ta ngại ngùng nói ban nãy mình bị đau bụng nên mới đến muộn. Giáo sư Vương lấy lại chìa khóa từ tay cậu ta, không trách cứ gì, còn dặn dò rằng có thể cậu ta đã ăn phải đồ không vệ sinh, sau này ăn uống phải chú ý. Na Phàm thầm nguyên rủa cậu ta, đúng là đồ khốn nạn, nói dối không biết ngượng. Đối với thầy của mình, cậu ta còn như thế, vậy thì đối với những câu hỏi trước đây của anh, có lẽ cậu ta cũng chẳng trả lời thật thành. Na Phàm nóng lòng chờ đợi, trong lúc ngồi học, Hình sách không có bất kỳ biểu hiện gì lạ thường. Tên nhãi doanh này có tâm lý thật tốt, Na Phạm cảm thán. Xem ra anh ta còn phải học hỏi đàn em này nhiều. Na Phạm liếc nhìn thời khóa biểu. Hết tiết học này, giáo sư Vương còn phải dạy một lớp khác. Địa điểm vẫn là ở phòng học này, nhưng hình sách thì không còn giờ học nào nữa. Anh thầm nghĩ, không biết tên nhóc này sẽ đi đâu. Chuông hết tiết vừa vang lên, các sinh viên lục tục kéo nhau ra khỏi lớp. Hình sách bước ra ngoài phòng học, xem dáng vẻ có lẽ là định quay về ký túc xá. Chỉ có điều dường như lúc nãy cậu ta đã phát hiện ra Na Phạm, nên bây giờ mới liếc mắt nhìn bốn phía với vẻ cảnh giác. Na Phạm vô cùng buồn bực, anh đã bí mật như thế, vậy mà còn bị phát hiện ra. Lẽ nào anh thật sự vô dụng đến vậy sao? Nghĩ đến đây, anh quên bẵng hình sách. Đến lúc giật mình nhớ ra, anh hối hận vô cùng, bởi vì không biết hình sách đã quay về ký túc xá hay đi đến nơi khác. Biết đi đâu để tìm cậu ta đây? Trong lúc anh đang thầm tự trách, một bóng người bỗng đập vào tầm mắt. Anh nhanh chóng giấu mình. Hình sách quay lại làm gì? Hình sách bước vào phòng học, nói với giáo sư Vương rằng mình để quên điện thoại trong phòng làm việc của ông. Giáo sư Vương trách cậu ta sao lại bất cẩn như vậy. Hình sách cười ngượng nghịu, cầm lấy chìa khóa từ tay giáo sư Vương và chậm rãi bước đi. Na Phạm cũng đi theo. Không ngờ tên tiểu quỷ hình sách này chủ tính thật kỹ. Cậu ta cố tình để lại điện thoại trong phòng làm việc của giáo sư Vương, sau đó viện cớ quay lại lấy, chứ không phải bịa chuyện suông. Xem ra cậu ta rất có dụng tâm. Nếu giáo sư tự đến văn phòng lấy điện thoại giúp cậu ta, cũng sẽ không phát hiện ra điều gì. Nếu không, chuyện cậu ta làm có thể bị bại lộ. Rốt cuộc hình sách muốn tìm thứ gì? Câu hỏi này lại một lần nữa được khơi lên trong lòng Na Phạm. Hình sách dường như không vội, bước từng bước chậm rãi. Lúc này đã vào giờ học, những sinh viên không có tiết học đều đã trở về ký túc xá. Sự yên tĩnh trở lại trong khuôn viên trường, vậy mà hình sách lại đi dạo dưới thời tiết ẩm ương này, thật sự có vấn đề không hề nhỏ. Cho dù Na Phạm biết tầm quan trọng của việc theo dõi, nhưng vẫn bị sự thong dong này làm cho chán nản. Tên tiểu quỷ này rốt cuộc đang làm trò gì? Theo lý mà nói, cậu ta nên nhanh chóng đến văn phòng làm việc của giáo sư Vương để lấy lại điện thoại mới đúng. Nhưng cậu ta lại không hề sốt ruột. Thật sự là có vấn đề. Khó khăn lắm mới đến được khu văn phòng trường. Na Phạm mệt đến mức thở không ra hơi. Theo dõi người khác thực sự chẳng có gì tốt đẹp. Lúc đứng lúc ngồi, lúc chạy lúc dừng. Hơn nữa còn không được thở quá mạnh, bởi vì một hơi thở cũng có vẻ như làm đảo lộn cả thế giới. Sau khi bước vào văn phòng làm việc của giáo sư Vương, thần thái của hình sách lập tức thay đổi. Cậu ta nhìn đông ngó tây, rồi lấy từ trong túi ra một cuốn sổ ghi chép nhỏ, dường như đang ghi chép thứ gì đó. Sau đó, cậu ta lại bước vào phòng tư liệu, mở ngăn tủ, lấy ra thứ giống như bài kiểm tra, rồi dùng điện thoại di động để chụp ảnh. Vì sao hình sách phải làm như vậy? Lẽ nào cậu ta thực sự đang lấy trộm đề kiểm tra? Na Phạm không ngừng tự hỏi. Lần này, hình sách đã ở trong văn phòng làm việc của giáo sư Vương chừng 40 phút. Dường như cậu ta đã lật dầu hết các món đồ trong phòng. Hơn nữa còn chụp ảnh lại và ghi chép vào trong cuốn sổ nhỏ. Hành vi cực kỳ khả nghi. Lẽ nào cậu ta chính là hung thủ đã sát hại Lương Tiểu Như? Na Phạm cảm thấy tất cả những điều này đều có khả năng. Các văn kỳ cũng luôn nhắc nhở anh ta như vậy. Lúc hình sách bước ra khỏi văn phòng, nhìn dáng vẻ vô cùng kích động của cậu ta, Na Phạm nghĩ có lẽ cậu ta đã tìm được thứ mình muốn. Na Phạm vẫn ẩn mình dưới gốc cây cổ thụ. Đây là một nơi che giấu rất tốt. Nhìn thân sắc của hình sách, Na Phạm chỉ có thể cảm thán. Sinh viên đại học đều là thiên tài diễn kịch. Nếu đổi lại là anh chỉ có thể mặc cảm tự ti. Hình sách về thẳng ký túc xá. Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của Na Phạm. Anh đã phát hiện ra rất nhiều điều khả nghi. Người quản lý ký túc xá lại không có mặt ở đó. Vì thế, Na Phạm tiến vào bên trong như vào chốn không người. Vì khoảng cách theo dõi khá xa, hồi lâu sau anh vẫn không tìm ra phòng của hình sách, nhưng không tiện hỏi thăm vì lo lắng sẽ bị đuổi. Có lẽ do đã quá mệt, Na Phạm không còn hơi sức đâu để tiếp tục chờ đợi, bèn đi về trước báo cáo kết quả cho Cát Văn Kỳ, tiện thể xem anh ta có tìm ra điều gì mới không. Anh gọi điện cho Cát Văn Kỳ, xác nhận rằng anh ta đã quay lại phòng rồi mới nhắn tin cho Lương Bộc Tử, nói với cô mình sẽ về trước. Nếu chỗ cô không có chuyện gì thì anh cố gắng về sớm để cùng ăn cơm. Na Phạm vốn dĩ muốn gọi điện thoại, nhưng lại sợ Lương Mục Tử đang điều tra hoặc giả cũng đang theo dõi người khác, nên lo lắng mình sẽ gây rắc rối cho cô. Lương Bộc Tử nhận được tin nhắn của Na Phạm vào cuối buổi trò chuyện với sư mẫu. Thấy cô vội xem tin nhắn, sư mẫu tưởng rằng đó là người trong lòng cô, còn trêu đùa, bảo cô mau đi về. Lương Bộc Tử không giải thích gì thêm, chào tạm biệt sư mẫu và bước đi. Thời tiết luôn có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của người ta. Sau khi em gái bị sát hại, suốt mấy ngày thời tiết chưa lúc nào sáng rủa, lòng dạ Lương Mộc Tử cũng vô cùng u ám. Có lẽ thời tiết cũng cảm nhận được sự oan khuất của em gái cô, đợi đến lúc chân tướng được sáng tỏ mới trở nên quang đáng. Lương Mộc Tử vẫn nhanh một chiếc taxi. Cô đột nhiên muốn khóc, nhưng khóc cho ai nghe chứ? Em gái cô đã không còn trên thế gian này, cha mẹ cũng không ở bên. Những người bạn học trước đây giờ cũng chỉ như những đường thẳng đã từng giao nhau, bởi vì ai cũng có sự nghiệp riêng, có chăng cũng chỉ như những bóng hình trôi nổi khẽ lướt qua trước mắt mà thôi. Cát Văn Kỳ trông có vẻ rất buồn chán. Lúc Na Phạm trở về, anh ta đang nằm ngủ trên sofa, vẫn úp quyển sách trên mặt. Lần này Na Phạm không quấy đầy anh ta, bởi vì anh cũng đã thấm mệt, vừa thả phịch người xuống ghế là nhắm mắt ngủ luôn. Lưng Mục Tử về phòng, thấy hai người đàn ông đang nằm ngủ trên ghế, trong lòng không khỏi trào dâng một cảm giác ấm áp. Chỉ ít trước mắt cũng có hai người đàn ông luôn ở bên cạnh cô, bất luận họ là ai, ít nhất họ cũng không vì lợi ích mà kết giao với cô. Tâm trạng Lương Bộc Tử tốt lên một chút, cô nhanh nhẹn bước vào phòng ngủ. Về rồi à, có manh mối gì không? Cát Văn Kỳ đột nhiên cất tiếng hỏi. Tim Lương Bộc Tử vốn dĩ không khỏe, nên cô bị dọa đến mức suýt chút nữa đứng không vững. Cô những tưởng Cát Văn Kỳ đã ngủ, nào ngờ anh lại khiến cô giật mình như vậy. Ngay đến Lương Mộc Tử cũng không rõ vì sao mình lại khiếp sợ như thế. Những lần hù dọa của bạn bè trước đây cũng không khiến cô buồn rùn như lúc này. Na Phạm bật dậy ngay khi Cát Văn Kỳ đặt câu hỏi. Từ lúc Lương Mộc Tử bước qua cửa, trái tim anh đã luôn đặt bên cô. Anh nhanh chóng dìu cô vào phòng ngủ, sau đó lấy thuốc trên bàn đưa cho cô. Lương Mộc Tử không suy nghĩ nhiều, uống luôn một hơi. Na Phạm có cảm giác ngày càng xích lại gần Lương Mộc Tử hơn. Mặt anh đỏ ửng lên, cúi thấp đầu dìu Lương Mộc Tử ra phòng khách. Cát Văn Kỳ đang ngồi dậy, nhìn Na Phạm với ánh mắt hình viên đạn. Lương Mộc Tử cũng cảm nhận được, nhưng lại sợ nếu đẩy Na Phạm ra, anh sẽ suy nghĩ lung tung. Hai người ngồi xuống, Na Phạm nhân cơ hội đứng dậy và hỏi. Ông chủ Cát, bên chỗ anh có thu hoạch được gì không? Cát Văn Kỳ liếc xéo Na Phạm, kể hết cho Na Phạm và Lương Mộc Tử nghe những gì mình đã chứng kiến. Na Phạm ngồi cạnh Cát Văn Kỳ, nói. Tôi cảm thấy Lưu Hàm rất có vấn đề. Thử nghĩ mà xem, Trương Hằng vừa bước chân vào quỷ môn, cô ta đã ở bên gã công tử bột kia. Chứ biết chừng Trương Hằng là do cô ta giết đấy. Na Phạm phỏng đoán, sau đó lại nói tiếp. Hoặc giả Trương Hằng biết cô ta bắt ca hai tay, tinh thần bị tổn thương, vì thế mới nhảy lầu tự sát. Điều này cho thấy cô ta đã gián tiếp hại chết Trương Hằng. Cái đầu sỏ gây nên nỗi thống khổ này chính là Lưu Hàm. Nghe những lời phân tích có đầu đuôi của Na Phạm, Cát Văn Kỳ thực sự nhìn anh ta bằng một con mắt khác. Hai ngày nay anh đã không nỗ lực vô ích trong việc huấn luyện anh ta. Tuy cách nghĩ của Na Phạm và anh không giống nhau, kết luận đưa ra cũng không giống nhau, nhưng với những tình tiết như thế này rất khó có thể nói ai đúng ai sai. Nghe Na Phạm nói xong, Lương Mộc Tử cũng trình bày ý kiến của mình. Tôi cảm thấy Lưu Hàm không phải là loại người đó. Chỉ ít lúc Trương Hằng nhảy lầu tự sát, dáng vẻ cô ta vô cùng đau lòng. Cát Văn Kỳ nhắc nhở. Nếu chỉ dựa vào những biểu hiện bên ngoài thì không đủ. Thời buổi này rất có nhiều cao thủ diễn kịch có năng khiếu trời sinh. Tuy Cát Văn Kỳ tán thành cách nghĩ của Lương Mộc Tử về Lưu Hàm, nhưng suy luận theo tình tiết vụ án, anh vẫn phải nhắc nhở Na Phạm đừng vì những biểu hiện bên ngoài mà phạm sai lầm. Nghe lời nhắc nhở của Cát Văn Kỳ, Na Phạm lập tức nghĩ đến hình sách. Bộ dạng của tên tiểu tử này trong ngày hôm nay chẳng phải là một điển hình về diễn xuất sao? Anh tán đồng với lời dặn dò của Cát Văn Kỳ, nhưng đại sợ Lương Mộc Tử thất vọng, đành tiếp lời. Chân tướng sự việc vẫn còn phải điều tra, trước mắt nhiều lúc chỉ là ngụy tạo. Lương Mộc Tử không quan tâm đến việc Na Phạm đang giúp đỡ mình, trái lại còn nói với vẻ nghiêm khắc. Trước mắt có thể tạo ra, nhưng cũng có thể do cảm xúc trào dâng. Em là con gái, em có thể cảm nhận được tình yêu của Lưu Hàm dành cho Trương Hằng. Nỗi đau khổ khi mất đi tình yêu, có một số người sẽ không thể nào hiểu được. Lương Mục Tử nghĩ đến em gái mình. Nếu có luân hồi, lẽ nào kiếp trước em gái đã nợ cô, kiếp này phải trả lại sao? Vậy thì cô thà rằng em gái vĩnh viễn không cần trả lại, như vậy em gái sẽ không rời bỏ cô sớm như vậy. Nỗi khổ tâm của Lương Mục Tử khiến Na Hàm tức giận, bởi vì Na Phàm bỗng nhiên nhớ đến gã cảnh sát Vương Tư Kiệt. Còn câu nói sau cùng của Lương Mục Tử: nỗi đau khổ khi mất đi tình yêu có một số người sẽ không thể nào hiểu được. Anh có cảm giác là Lương Mục Tử cố tình chĩa mũi nhọn vào mình. Na Phàm không nói gì, nét mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, vụt đứng dậy, bước nhanh vào phòng vệ sinh. Cát Văn Kỳ rất hiểu Na Phàm, tên tiêu tử này đã hiểu sai ý của Lương Mục Tử. Lương Mục Tử nói đến tình yêu, đương nhiên là ám chỉ em gái mình, bởi vì với tính cách của Lương Mục Tử, cô nhất quyết sẽ không chung tình với một gã đàn ông, đặc biệt là một viên cảnh sát lá mặt lá trái như Vương Tư Kiệt. Na Phàm hồi lâu vẫn chưa đi ra, Lương Mục Tử bắt đầu lo lắng cho anh. Anh Cát, Na Phàm không bị làm sao chứ? Đã vào nhà vệ sinh gần nửa giờ rồi. Cát Vân Kỳ thầm mắng Na Phàm: ông tướng ạ, xem dáng bộ lo lắng của Lương Mục Tử dành cho cậu thế kia mà cậu còn hiểu lầm cô ấy à? Rồi anh cười xòa: bụng dạ cậu ta không tốt, lát nữa sẽ ra. Nói xong, anh vẫn không yên tâm, bước đến gõ cửa phòng vệ sinh, nói với giọng nhỏ nhẹ: Vừa phải thôi, đừng khiến người khác phải lo lắng cho mình. Đàn ông có lòng dạ hẹp hòi thật đáng sợ. Cô ấy nói đến tình yêu là nhắc đến em gái mình, một người đàn ông như cậu ghen gì với một người con gái chứ? Dứt lời, Cát Văn Kỳ lập tức bước đi, không để cho Na Phàm có cơ hội phân trần. Quả nhiên, Cát Văn Kỳ vừa ngồi xuống, Na Phàm đã bước ra khỏi nhà vệ sinh, dáng vẻ có phần xấu hổ vì đã hiểu lầm ý của người khác, để xem Cát Văn Kỳ chế giễu anh như thế nào. Khi anh ngồi xuống, Cát Văn Kỳ bất ngờ đặt tay lên trán anh. Chà, trán nóng quá, vừa vào nhà vệ sinh đã lên cơn sốt rồi. Na Phàm không còn mặt mũi nào, gã Cát Văn Kỳ này, nếu Lương Mục Tử không có mặt ở đây, anh nhất định sẽ đá cho anh ta mấy cái. Cũng may, Lương Mục Tử không hiểu những lời trêu chọc giữa hai người, chỉ hỏi Na Phàm: có cần đến bệnh viện khám không? Dáng vẻ quan tâm của cô khiến Na Phàm càng thêm áy náy. Sao lúc nãy anh lại nảy ra những suy nghĩ ngu ngốc như vậy chứ? Lương Mục Tử sờ tay lên trán Na Phàm. Na Phàm nhìn cô với vẻ ngượng ngùng nói: không sao, thân nhiệt anh vốn cao. Lương Mục Tử có chút giận dữ nói với Na Phàm: thân nhiệt cao thì cũng phải xem người như thế nào chứ, trừ phi anh không phải là người bình thường. Nói xong, cô vào phòng ngủ lấy thuốc. Na Phàm cảm động nhìn theo bóng dáng của cô. Cát Văn Kỳ ho khan một tiếng, nhỏ nhẹ nói: đừng làm kiêu nữa, cậu đã qua giai đoạn ngây ngô đó từ lâu rồi. Đừng nói với tôi là cậu luyện từng đấy năm công phu chỉ để làm cho Lương Mục Tử mất thể diện như thế đấy nhé. Na Phàm không ngờ Cát Văn Kỳ lại trêu chọc mình như vậy. Vì có Lương Mục Tử ở đây nên anh không tiện động tay động chân với anh ta. Nhân lúc Cát Văn Kỳ không để ý, anh bèn kéo tay Cát Văn Kỳ lại để cắn. Cát Văn Kỳ hét lớn một tiếng, Lương Mục Tử liền chạy ra ngoài. Cũng may Na Phàm cắn xong lại nhả ra ngay, không để Lương Mục Tử trông thấy. Nhìn dáng vẻ hớn hở của Na Phàm và bộ dạng nhăn nhó của Cát Văn Kỳ, Lương Mục Tử chẳng nhiều gì, đành hỏi hai người: đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc nãy dường như em nghe thấy có tiếng kêu của anh Cát. Na Phàm có vẻ hả hê nói: không có chuyện gì đâu, ông chủ Can chịu áp lực quá lớn nên chút ra một chút thôi. Cát Văn Kỳ thầm chửi rủa Na Phàm nhưng nét mặt vẫn tươi rói nói: không sao, trước đây tôi bị chó cắn nên bây giờ đâm ra sợ chó. Lương Mộc Tử không để ý đến những lời ba hoa của hai người họ, đưa thuốc cho Na Phàm. Na Phàm đành đón nhận ý tốt của cô. Sau chút nhạc đệm, cũng đã đến lúc nói vào chuyện chính. Đến lượt Cát Văn Kỳ nói về suy luận của mình. Với những gì đã điều tra được, tôi nghĩ rằng mối nghi ngờ dành cho Lưu Hàm đã giảm đi rất nhiều. Lưu Hàm là một người thông minh. Nếu cô ta thực sự bức tử Trương Hằng, cô ta sẽ không nói cho chúng ta biết nhiều chuyện liên quan đến Triển Hoa như vậy. Một người con gái kỵ nhất việc bị người ta nói là lẳng lơ, nhưng cô ta lại kể rất rõ ràng, khác nào gián tiếp thừa nhận phẩm mạnh của mình không đoan chính. Nhưng đây chỉ là cách nghĩ của người bình thường. Theo tôi thấy, cô ta thực sự rất yêu Trương Hằng. Bây giờ Trương Hằng đã qua đời nên cô ta cần một người để lấp chỗ trống. Một người con gái sâu sắc và giàu tình cảm sẽ dễ tái hợp với tình cũ. Cát Văn Kỳ không phải là người đa cảm, nhưng lý luận của anh chủ yếu xuất phát từ việc phân tích tâm lý. Lương Mộc Tử không ngờ Cát Văn Kỳ lại có cùng cách nghĩ với mình, bèn bày tỏ sự tán đồng. Còn Na Phạm mới thực sự nhập môn có 2 ngày, trong lòng anh cũng đồng tình với suy luận của Cát Văn Kỳ. Dù sao đi nữa, Cát Văn Kỳ vẫn là một người đa mưu túc trí trong ngành, chỉ là anh vẫn có chút ngang bướng. Ngộ nhỡ Lưu Hàm là hung thủ thì sao? Cát Văn Kỳ xem xét câu trả lời của Na Phạm. Những điều ngộ nhỡ thì có rất nhiều. Trong mắt tôi, Lưu Hàm không phải là hạng người đó. Đây chỉ là cách nghĩ chủ quan của tôi. Cậu cảm thấy Lưu Hàm có vấn đề, đó cũng chỉ là cách nghĩ chủ quan của cậu. Nhiều khi sự chủ quan có thể dẫn đến những suy luận, tình tiết vụ án thay đổi trong nháy mắt, chưa biết chừng chân tướng sự việc lại ở ngay bên cạnh cậu. Cát Văn Kỳ nói một cách thành thực, chủ yếu là muốn khích lệ tinh thần làm việc của Na Phạm, hy vọng anh sẽ không ngừng cố gắng. Nghe những lời Na Phạm nói, có thể thấy anh đã dồn toàn bộ tâm trí vào việc phân tích tình tiết vụ án. Sự khen ngợi của Cát Văn Kỳ khiến Na Phạm cảm thấy ngại ngùng. Tôi chỉ đoán mò thôi, những điều ngộ nhỡ có rất nhiều, nhưng ngộ nhỡ tôi nói sai, chẳng phải chúng ta sẽ đi một vòng luẩn quẩn sao? Cát Văn Kỳ chỉ bảo Na Phạm vô cùng nghiêm túc, tựa như một người thầy đang răn dạy cậu học trò yêu quý của mình. Cậu phải hiểu rõ, không đi vòng luẩn quẩn sẽ không tìm ra chân tướng, không đi một vòng luẩn quẩn sẽ không tìm ra đúng đường. Có nhiều lúc chân tướng lại nằm ở những chỗ rẽ, một câu hỏi vô tình, một cuộc chạm trán thoáng qua, một liên tưởng ngẫu nhiên, một phán đoán vu vơ, tất cả đều có thể giúp tìm ra manh mối của vụ án. Mỗi lần thấy Cát Văn Kỳ nghiêm túc chỉ bảo như vậy, Nam Phạm đều nghiêm túc gật đầu tỏ ý tán đồng. Lương Mộc Tử thấy Nam Phạm lắng nghe những lời chỉ bảo của Cát Văn Kỳ giống như một học sinh thì mừng thầm. Cô có thể cảm nhận được sự thay đổi của anh. Mỗi hành động, lời nói của anh đều khiến cô cảm nhận được tấm chân tình. Sống đến đâu học đến đó. Như vậy, Nam Phạm có thể học được rất nhiều kiến thức hữu ích từ Cát Văn Kỳ. Hơn nữa, còn được nghe những lời mang tính triết lý rất cao. Cát Văn Kỳ chuyển chủ đề, nhanh chóng phân loại các manh mối. Tình hình ở bên cậu thế nào? Hình Sách không có động tĩnh gì sao? Vừa nghe nhắc đến Hình Sách, nét mặt Na Phạm lập tức trở nên đầy biểu cảm. Không có động tĩnh gì ư? Nói cho anh biết, tên tiểu tử Hình Sách này đã làm rất nhiều việc. Sau đó, Na Phạm kể về việc Hình Sách vào văn phòng của giáo sư Vương 2 lần như thế nào, nói dối giáo sư Vương ra sao và biểu hiện như thật của cậu ta cho Cát Văn Kỳ và Vương Bộc Tử nghe. Càng nghe, hai người họ càng cảm thấy không thể tin nổi. Theo cảm nhận của họ, Hình Sách không phải là loại người như vậy. Cát Văn Kỳ nghĩ một lúc nhưng cũng không thể đoán ra rốt cuộc Hình Sách muốn làm gì, đành phải hỏi Na Phạm. Lúc ở đó, cậu cảm thấy rốt cuộc Hình Sách muốn làm gì? Nghe Cát Văn Kỳ hỏi ý kiến của mình trước mặt Lương Mục Tử, Na Phạm bỗng nhiên cảm thấy tự hào, thao thao bất tuyệt. Nếu Hình Sách là hung thủ, vậy thì hẳn là cậu ta muốn tìm chứng cứ, nhưng vì sao tìm được chứng cứ rồi lại không tiêu hủy? Na Phạm nói theo cách của một người kể chuyện đang muốn tạo sự hồi hộp. Lương Mục Tử vội hỏi, hay là những chứng cứ đó không quan trọng, hoặc đó không phải là những thứ cậu ta muốn tìm? Na Phạm lắc đầu, nếu không quan trọng cậu ta sẽ không chụp lại. Thấy Na Phạm hồi lâu không nói gì, cố tình làm ra vẻ bí ẩn, chỉ cần nhìn qua là biết anh đang cố gắng thể hiện trước mặt Lương Mộc Tử. Cát Văn Kỳ đánh bóc trần bộ mặt thật của Na Phạm. Chắc cậu không nghĩ cậu ta chụp ảnh là muốn lấy trộm để kiểm tra chứ? Câu nói bóc mẽ của Cát Văn Kỳ khiến Na Phạm chưng hửng. Cái tên Cát Văn Kỳ này thật sự khiến người khác cụt hứng. Anh ta có là con giun trong bụng anh thì cũng không cần phải nói trắng ra như vậy chứ. Cát Văn Kỳ không thèm đếm xỉa đến Na Phạm. Anh nghĩ Hình Sách sẽ không đi lấy trộm để kiểm tra. Bất kỳ người nào muốn có được kiến thức, đặc biệt là người giáo sư Vương yêu mến, sẽ không dựa vào điểm số để giành lấy thiện cảm của giáo sư Vương. Nếu anh đoán không sai, có lẽ Hình Sách muốn điều tra vụ án Lương Tiểu Như. Nhớ đến biểu hiện của Thôi Mai, lại nghĩ đến những lời Na Phạm đã nói, Cát Văn Kỳ cảm thấy có đến 80-90% Hình Sách đang muốn tìm ra hung thủ đã sát hại Lương Tiểu Như. Cát Văn Kỳ nói ra suy nghĩ của mình. Nếu tôi đoán không lầm, thứ Hình Sách muốn tìm không phải là để kiểm tra, mà là manh mối về việc Lương Tiểu Như bị sát hại. Cát Văn Kỳ mạnh dạn đưa ra suy đoán, nhưng Na Phạm vẫn chưa tin lắm. bởi vì bây giờ anh cũng đã là một người có óc suy luận. Nếu muốn tìm manh mối về việc Tiểu Như bị sát hại, cậu ta nên đến phòng của Tiểu Như, đó mới là hiện trường của vụ án, sao lại chạy đến phòng làm việc của giáo sư Vương? Na Phạm hỏi lại Cát Văn Kỳ. Cát Văn Kỳ trả lời: lúc đầu vì sao chúng ta đến văn phòng của giáo sư Vương? Chẳng phải vì muốn tìm manh mối của vụ án hay sao? Tôi nghĩ nhất định là hình sách đã tìm ra chứng cứ gì đó, nếu không cậu ta sẽ không dùng điện thoại di động để chụp lại. Vậy anh nghĩ chứng cứ đó có thể là gì? Thấy Cát Văn Kỳ phản đối cách nghĩ của mình, Na Phạm hỏi với vẻ tức giận. Điều này thì tôi không rõ, tôi mà biết chắc đã thành thần tiên rồi. Nhưng tôi đoán hình sách cũng không biết hung thủ là ai, những việc cậu ta làm chẳng qua cũng giống lúc đầu chúng ta điều tra thôi. Đối chiếu chữ viết trên bài thi, tìm kiếm chủ nhân của số điện thoại bí ẩn kia, cậu ta lục lại tủ hồ sơ của giáo sư Vương cũng không thể nói là chỉ để tìm bài thi. Các Văn Kỳ tiếp tục nói ra những suy nghĩ của mình. Số điện thoại bí ẩn? Nam Phạm và Lương Mục Tử đồng thanh kêu lên với vẻ kinh ngạc. Đây là manh mối đầu tiên luôn làm khó ba người, cho đến nay vẫn chưa thể làm sáng tỏ. Nếu Huỳnh Sách biết, vì sao không nói với bọn họ? Nếu làm phép so sánh, Cát Văn Kỳ và Nam Phạm đương nhiên chuyên nghiệp hơn Huỳnh Sách rất nhiều. Cát Văn Kỳ thuật lại một lượt những lời ban nãy của mình. Lương Mục Tử hỏi: vậy cậu ta nên nói cho tôi biết những manh mối đó mới đúng chứ? Nam Phạm cũng đồng ý với Lương Mục Tử. Cát Văn Kỳ nâng cốc trà lên, nhấp một ngụm. Có lẽ cậu ta cũng chưa có đủ chứng cứ, mới chỉ ở giai đoạn hoài nghi. Nếu không có căn cứ gì mà đã nói cho chúng ta biết, một là chúng ta sẽ không tin, hai là sẽ trách lầm người tốt. Cậu ta còn mặt mũi nào đến trường nữa? Suy luận của Cát Văn Kỳ rất chặt chẽ, không ngừng liên tưởng đến nguyên nhân và hậu quả, thể hiện kinh nghiệm trinh thám lâu năm của mình. Nam Phạm suy nghĩ một hồi, cũng chỉ có khả năng này mới giải thích được rõ ràng vì sao Huỳnh Sách lại kỳ lạ như vậy, vì sao cậu ta không kể hết sự tình với bọn họ. Chỉ là có một điều anh vẫn chưa hiểu. Nếu Huỳnh Sách muốn tìm manh mối về vụ Tiểu Như bị sát hại, vì sao cậu ta lại bắt Thôi Mai giữ kín miệng với chúng ta? Đây đâu phải là chuyện trái đạo lý. Cát Văn Kỳ không mắng Na Phạm là đầu óc đơn giản, kỳ thực Na Phạm đã hỏi đến điểm mấu chốt. Lúc trước Cát Văn Kỳ vẫn chưa hiểu rõ vì sao Huỳnh Sách lại bắt Thôi Mai phải thề, không cho phép cô ta tiết lộ chút thông tin gì về việc cậu ta đang làm. Bây giờ anh mới đột nhiên nghĩ ra. Huỳnh Sách bắt Thôi Mai giữ bí mật không phải để giấu chúng ta, mà là muốn giấu tất cả mọi người. Nếu để người khác biết được cậu ta đang tìm hung thủ đã sát hại Tiểu Như, đừng nói cậu ta là một sinh viên không có năng lực điều tra phá án, ngay đến chúng ta cũng khó lòng tìm được manh mối. Lương Mục Tử suy nghĩ một lúc, cảm thấy cũng đúng. Đối với một sinh viên, đặc biệt là một người ai cũng biết là từng dính dáng đến Tiểu Như như Huỳnh Sách, nếu mọi người biết cậu ta muốn tìm manh mối về việc Tiểu Như bị sát hại, nhưng cuối cùng cậu ta nghi oan cho người khác, hoặc giả không tìm được những chứng cứ có liên quan, vậy thì cậu ta làm gì còn thể diện ở trường nữa? Nếu cô là Huỳnh Sách, cô cũng sẽ yêu cầu Thôi Mai giữ kín miệng như bưng. Cát Văn Kỳ đã nói như vậy, Na Phạm cũng không phản bác gì nữa. Dù sao Cát Văn Kỳ cũng có nhiều kinh nghiệm hơn anh. Nhiều khi kinh nghiệm chính là một dạng kiến thức được đúc kết sau một quãng thời gian nhất định, nếu không từng trải sẽ không thể học được. Sau khi nói xong về Lưu Hàm và Huỳnh Sách, mọi người chuyển chủ đề sang Trương Hằng. Lương Mục Tử nói hết những điều mình biết về bản cam kết hiến tặng để Cát Văn Kỳ và Na Phạm phân tích. Hơn một tháng trước ư? Cát Văn Kỳ suy nghĩ một lúc, anh đã xem qua ngày tháng ký bản cam kết, nhưng khi nghe Lương Mục Tử nhắc lại, anh bỗng cảm thấy không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được. Sau khi ký bản cam kết được hơn một tháng, Trương Hằng đã chết, hơn nữa lại là nhảy lầu tự sát. Việc này xem ra rất đáng ngờ, chỉ là đáng ngờ ở chỗ nào, ngay bản thân anh cũng không rõ. Lúc nãy, khi Lương Mục Tử trở về, Cát Văn Kỳ bỗng nhiên hỏi cô một câu, không phải là để đùa giỡn, mà muốn thử xem Lương Mục Tử và Na Phạm phản ứng ra sao. Giả dụ Lương Mục Tử là Trương Hằng, người mắc bệnh tim, còn Na Phạm đóng vai Lưu Hàm, người yêu Trương Hằng say đắm, tuy khác biệt giới tính nhưng vẫn không ảnh hưởng đến phán đoán của Cát Văn Kỳ. Nếu là Lưu Hàm bức Trương Hằng nhảy lầu tự sát, vậy thì Trương Hằng đã nhảy lầu trong tình cảnh thế nào? Anh ta từng xem qua những tài liệu có liên quan đến bệnh này, bệnh tim của Lương Mộc Tử nghiêm trọng hơn bệnh tim của Trương Hằng nhiều. Cho dù Trương Hằng phát hiện Lưu Hàm gian díu với Triển Hoa, anh ta cũng không thể ngốc nghếch đến độ nhảy lầu tự sát. Theo hiểu biết của anh, Trương Hằng là một người khá thực tế. Nếu Lưu Hàm phản bội, anh ta sẽ cho là cô ấy không xứng đáng với tình yêu của anh. Còn Lưu Hàm, việc cô chung sống với Trương Hằng trong một căn nhà soàng dĩnh chẳng bằng một góc căn hộ Triển Hoa đang thuê cũng đã chứng minh rằng cô thực sự yêu thương và không phản bội Trương Hằng. Lương Mộc Tử đã trải qua nỗi đau mất em gái, mãi sau này mới hiểu được trước đây em gái vì mình mà thử lòng Vương Tư Kiệt rồi bị hiểu lầm. Sau khi biết được sự thật này, bản thân cô cũng không đau đớn đến mức nghĩ quẩn. Vậy tại sao Trương Hằng lại có thể quẫn chí tới mức nhảy lầu tự sát chứ? Phần lớn những người mắc bệnh tim đều có khát vọng sống mãnh liệt hơn người bình thường. Nếu không phải là người quen biết gọi cửa, những người như Lương Tiểu Như nhất định sẽ không mở cửa. Ngay một câu hỏi bất ngờ còn khiến Lương Mục Tử sợ thót tim, nói gì đến việc có người gõ cửa lúc nửa đêm. Kẻ sát hại Lương Tiểu Như nhất định là người quen của cô ấy. Hơn nữa, mối quan hệ giữa cô ấy và người này cũng không phải ở mức bình thường. Cát Vân Kỳ kết luận, nếu là hình sách, Trương Hằng hay bất kỳ người bạn học nào của Lương Tiểu Như đến thăm vào lúc quá nửa đêm, cô nhất định sẽ không mở cửa. Vậy thì rốt cuộc là người nào? Cát Vân Kỳ tạm thời lưu lại mối hoài nghi này trong lòng để Lương Mục Tử tiếp tục nói về những điều mình đã tìm hiểu được. Lương Mục Tử chỉ nói đến chuyện Trương Hằng đưa bản cam kết hiến tặng cho viện trưởng, không đề cập đến chuyện đã gặp sư mẫu trong bệnh viện. Cát Vân Kỳ mẫn cảm bỗng nhiên đặt câu hỏi. Ngoài bản cam kết hiến tặng của Trương Hằng, cô không đi tìm hiểu những manh mối khác à? Lương Mục Tử nghĩ đến những lời sư mẫu đã nói với mình, đành cố ý tránh né câu hỏi của Cát Vân Kỳ. Sau đó tôi đã nói chuyện với một đồng nghiệp trong bệnh viện. Lương Mục Tử không muốn nói dối, sư mẫu cũng làm ở bệnh viện, coi như cũng là một đồng nghiệp của cô. Nói chuyện với một đồng nghiệp sao? Người đó tên là gì? Có khả nghi không? Cát Văn Kỳ hỏi theo thói quen nghề nghiệp. Lương Mộc Tử cảm thấy không nhất thiết phải nói cho anh ta nghe về cuộc trò chuyện giữa mình với người mà cô gọi là đồng nghiệp đó. Nhưng Cát Văn Kỳ lại không nghĩ như vậy. Vào lúc này, Lương Mộc Tử sẽ không có tâm tư để nói chuyện tầm phào với người khác. Người có thể cùng trò chuyện với cô nhất định phải là người có tầm quan trọng đối với vụ án này. Điều đó có thể không nói được không? Lương Mộc Tử ngại ngùng hỏi. Suy cho cùng, Cát Vân Kỳ muốn giúp cô tìm ra hung thủ đã sát hại em gái cô. Nếu cô cứ cương quyết giấu giếm, chẳng phải là không hợp tình hợp lý sao? Hả? Cát Vân Kỳ và Na Phạm cùng kinh ngạc, không ngờ Lương Mộc Tử lại hỏi như vậy. Na Phạm còn phản ứng dữ dội hơn Cát Vân Kỳ. Sự cẩn trọng của anh bây giờ có thể đạt đến mức độ vô cùng mẫn cảm. Biểu hiện của Lương Mộc Tử khiến anh không khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Lẽ nào đó là một người đàn ông khác? Cát Vân Kỳ liếc nhìn Na Phạm, trong ánh mắt ngập tràn sự đồng tình. Nhìn thần thái của bọn họ, Lương Mục Tử biết rằng bọn họ đã hiểu lầm mình, đành giải thích. Đó là một đồng nghiệp nữ. Nghe thấy cô nói như vậy, trái tim đang thấp thỏm của Na Phạm cuối cùng cũng yên lại. Nhưng Cát Vân Kỳ lại nhất quyết không chịu buông tha. Trong số những vụ án nữ sinh bị sát hại, tỷ lệ người đồng tính gây án là rất cao. Thấy Cát Vân Kỳ kiên quyết như vậy, Lương Mộc Tử thật sự không thể im lặng được nữa. Đúng vậy, Mộc Tử, bọn anh cũng chỉ có ý tốt thôi. Cho dù em có khó xử, bọn anh cũng chỉ nhìn việc không nhìn người, cố sao tìm ra manh mối của vụ án. Bọn anh sợ em bỏ sót điều gì đó, vì nhiều khi chỉ nhờ một câu nói vô tình cũng có thể phá được án. Na Phạm không thúc ép Lương Mộc Tử mà nói rõ nguyên cớ cho cô nghe. Lương Mộc Tử có chút dao động. Bây giờ còn có chuyện gì khiến cô đau đớn hơn chuyện em gái cô bị sát hại? Tuy sư mẫu đã dặn cô không được nói cho ai biết chuyện bà bị bệnh tim vì sợ người khác chế nhạo giáo sư Vương không chữa được bệnh cho vợ mình. Nhưng Cát Vân Kỳ và Na Phạm đều không phải là hạng người nhiều chuyện. Họ chỉ cần biết thông tin để điều tra phá án. Nếu sư mẫu biết được, chắc sẽ không trách cô. Tâm trạng tôi không tốt lắm nên đã đến nói chuyện với sư mẫu. Lương Mục Tử vội nói rõ sự việc. Cô không muốn Cát Văn Kỳ hướng ánh mắt nghi ngờ sang vị sư mẫu già cả đến đi đứng còn khó khăn này. Na Phạm khẽ ho một tiếng, tâm trạng Lương Mộc Tử không tốt, việc cô tìm người khác để nói chuyện là điều có thể hiểu được. Nhưng Cát Văn Kỳ càng truy hỏi kỹ càng hơn. Hai người đã nói chuyện gì? Nếu được, mong cô hãy nói ra. Cát Văn Kỳ cảm thấy mình không thể lúc nào cũng đóng vai người xấu, Tuy anh muốn giúp Lương Mục Tử điều tra vụ án, nhưng không thể khiến cô có ác cảm với mình. Lương Mục Tử gật gật đầu, biết được dụng ý của Cát Văn Kỳ. Cô suy tư một lát rồi nói: Sư mẫu nói với tôi rằng bà bị mắc bệnh tim, còn dặn dò tôi không được kể cho người khác biết. Cuối cùng Na Phạm cũng hiểu rõ vì sao ban nãy Lương Mộc Tử không muốn kể. Thì đà cô đã được người ta dặn dò, Cát Văn Kỳ không để ý nhiều như vậy. Vị sư mẫu đó là ai, bao nhiêu tuổi, người khác không biết bà ấy mắc bệnh tim sao? Na Phạm thấy Cát Văn Kỳ hỏi hơi thừa. Nếu người khác đã biết bà ấy bị bệnh tim thì bà ấy còn dặn dò làm gì. Chỉ là từ trước tới giờ những câu hỏi của Cát Văn Kỳ chưa bao giờ là vô nghĩa. Anh muốn nghe xem rốt cuộc Cát Văn Kỳ phát hiện ra điều gì. Lương Mục Tử tuy không hiểu câu hỏi của Cát Văn Kỳ nhưng vẫn trả lời: Sư mẫu của tôi tên Hứa Điền Lâm, là vợ của giáo sư Vương, tuổi tác sấp xỉ tuổi ông ấy. Hôm nay nếu sư mẫu không nói ra thì tôi cũng không biết bà ấy lại mắc bệnh tim. Có lẽ chỉ những người có quan hệ thân thiết với bọn họ mới biết điều này. Giáo sư Vương là nhà nghiên cứu bệnh tim hàng đầu trong nước, vậy mà cũng không chữa được bệnh cho người thân của mình, đó quả là một cảm giác đau đớn. Lương Mộc Tử nghĩ đến em gái mình, nỗi đau trong lòng lại quặn lên. Cô thấu hiểu hơn ai hết tấm chân tình và những áp lực mà giáo sư Vương phải gánh chịu. Nếu có một trái tim bình thường, Lương Mộc Tử nguyện đem lòng cây ghép cho em gái. Một con người chuẩn mực, đạo đức, đức cao, vọng trọng như giáo sư Vương, sao lại không muốn vợ mình có được một cuộc sống trường thọ, vui vẻ và khỏe mạnh chứ? Điều này khiến Cát Văn Kỳ có chút suy tư. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Án mạng lúc nửa đêm qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.